Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Phù Mộng Bí Cảnh. Này tòa trong suốt đại điện đều không phải là bí cảnh bản thân. Điểm này bốn người đều rất rõ ràng. Đại điện chỉ là bí cảnh không gian ở Tam Thiên Vực không gian hình chiếu. Làm có duyên giả thông qua này tự nhiên hình thành liên tiếp thông đạo. Tiến vào chân chính bí cảnh không gian, mỗi một cái bí cảnh nhập khẩu đều có truyền tống lực lượng. Bí cảnh chủ động sinh thành thông đạo, bị tu sĩ chung nào đó thế lực phát hiện sau, lại sẽ thiết hạ trận pháp củng cố thông đạo, để hậu bối an toàn ra vào. Bốn người trước mặt này tòa cao ngất vào đám mây thật lớn cổng vòm. Không có một tia nhân lực bày trận dấu vết, mặt trên bao trùm cái chắn cũng không biết là từ cái gì ngưng tụ mà thành. Rốt cuộc tinh thạch là trong suốt thả trơn nhãn, không có trận văn phù văn, mà 999 căn thật lớn hình trụ thành trận tựa hồ cùng cổng vòm không quan hệ, phất y từng ở Khốn Long. Nguyên bí cảnh Đông Thanh Điện thuận lợi đi qua quá cái chán. Biết thứ này chỉ ngăn cách vô duyên người. Chỉ cần không bị tinh thạch sinh ra ảo giác mê hoặc. Cái chán bản thân kỳ thật không hề nguy hiểm, nàng đối Tôn Kinh Niên kiến nghị không có gì ý kiến. Có này cái chán ở, liền tính bốn người đều tiến cùng nói cổng vòm cũng không nhất định đều có thể đi vào. Còn nữa nơi này truyền tống phương thức không rõ, tiến cùng đạo môn cũng không nhất định sẽ truyền tống đến cùng chỗ, cửa điện là đi thông Phù Mộng Bí Cảnh, mà không phải trực tiếp đi thông Đông Thanh Điện. Nếu là vô duyên, chờ đến tự chủ bài xích đều không thấy được có thể nhìn thấy Đông Thanh Điện bóng dáng. Mà cho dù có duyên gặp được, đại điện bản thể chân thật cái chắn cũng sẽ không làm vô duyên giả đi vào, mọi người đều không ý kiến, ta đây liền trước chọn A. Tôn Kinh Niên đứng ở thuyền đầu tả hữu dạo bước, một tay sao ở trước ngực một tay nhéo cằm, rối rắm một trận vẫn là chỉ vào bên trái đạo thứ nhất cổng vòm. Ai nha liền nó, Lý Hữu Phi đối này ôm tùy duyên thái độ. Vì thế làm cảnh giới thấp nhất Kỷ Ly Vi trước tuyển. Nàng không sao cả mà chỉ đệ nhị môn, theo sau nhìn về phía Phất Y. Phất Y như là tiếp sức giống nhau chỉ hướng đạo thứ ba môn. Cuối cùng một đạo tự nhiên dừng ở Lý Hữu Phi trên đầu, tuyển định sau. Tôn Kinh Niên làm cho bọn họ ngự thuyền lui về phía sau một trượng. Chính mình giá phi kiếm, thong thả mà tiến vào thanh sương mù lượn lờ đại điện phạm vi. Thẳng đến thuận lợi tới gần đại điện cổng vòm đều không có bất luận cái gì dị trạng. Hắn mới chiều phía sau vẫy vẫy tay hô. Có thể vào được, thật sự không phải ảo giác. Ba người nghe vậy đồng thời động. Lý Hữu Vi thu hồi linh thuyền, Phất Y cùng Kỷ Ly Vi từng người giá phi hành pháp khí sử nhập khung đỉnh dưới. Ai đều không có đi chủ động đụng vào tinh thạch, trừ bỏ Phất Y ở ngoài. Đối nơi này hoàn toàn không biết gì cả, ba người cũng bản năng cảm giác. Tinh thạch hẳn là có chút cổ quái. Không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần đụng vào, sắp tới đem tiến vào cái chắn trước. Phất Y sửa sang lại một chút suy nghĩ. Dùng linh giác làm như lý do, nhắc nhở ba người vài câu. Ta cảm giác này tinh thạch có lẽ có chí huyễn chi hiệu. Nếu tiến vào sau nhìn đến đại điện thật thể, tốt nhất không cần dễ dàng tiến vào. Nơi này nhìn quỷ dị, còn không biết có hay không cái gì tà môn trận pháp. Đại gia ngàn vạn cẩn thận, từ bí cảnh phóng ra tới hư ảnh liền cho bọn hắn cực đại cảm giác áp. Bách. Có thể muốn gặp thật thể uy áp nên là kiểu gì cường đại. Ba người thấy Phất Y một bộ nghiêm túc bộ dáng. Hoàn toàn bất giác nàng là nói chuyện giật gân. Trong lòng cảnh giác gia tăng vài phần. Hảo, sư đệ, nhị vị đạo hữu, ta liền đi trước một bước lạp. Tôn Kinh Niên cười tủm tỉm mà xoay người lại. Chiều ba người chắp tay. Thúc giục phi kiếm soát một chút hoàn toàn đi vào đạo thứ nhất cổng vòm cái chắn chung ở vào đạo. Thứ tư nhóm Lý Hữu Vi đi theo hành lễ. Cái thứ hai tiến vào cổng vòm. Kỷ Ly Vi cùng Phất Y cho nhau dặn dò vài câu. Đồng thời thúc giục phi hành pháp khí vào cửa. Đãi bốn người thân ảnh cùng hơi thở biến mất khi. Thanh sương mù dần dần trở nên nồng đậm. Đem trong suốt cung điện kín mít mà che khuất. Lại qua mấy chục tức. Thanh sương mù cũng chậm rãi biến mất không thấy. Mặt biển thượng phong bình lãng tĩnh. không có bảo quang, ảo giác, đại điện, hải thị thận lâu, không có bất luận cái gì dị vật xuất hiện quá dấu vết. Một đám bọt sóng từ nơi xa đánh tới, xôn xao mà dừng ở mặt biển thượng, đánh nát phương đông mặt trời mọc chiếu vào trong nước quang, phất y xuyên qua kia nói cái chán. Thời điểm, cảm giác chính mình như là tiến vào một cái thật dài, vĩnh viễn đều không có cuối thông đạo, nhưng cảm giác này chỉ là không gian thông đạo mang đến ảo giác. Trên thực tế, nàng vừa mới xuyên qua cái chán, người cũng đã bước vào phù mộng bí cảnh bên trong, không gian cùng không gian chi gian khoảng cách. Chính là như thế, rõ ràng cách vô pháp đo đạc khoảng cách, lại có thể bằng vào không gian thông đạo như truyền tống trận. Ở ngắn ngủn 10 dư tức chi gian qua lại xuyên qua. Nói là ảo giác kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì phất y xác thật xuyên qua cực xa không gian khoảng cách. Lúc này nàng nơi bí cảnh không thuộc về Tam Thiên Vực, mà là một cái khác độc lập không gian, nàng đứng ở một mảnh màu hồng nhạt thảo nguyên thượng. Quanh thân có không hề công kích tính nhị giai linh điệp bay múa. Mỗi một con đều có nửa người lớn nhỏ, cánh phía trên phức tạp màu sắc rực rỡ hoa văn phiếm linh quang. Rung lên cánh liền đem thảo diệp phiến đến xôn xao vang lên, mỗi một tòa đông thanh điện đều ở vào một chỗ độc lập bí cảnh, mỗi cái bí cảnh chung tài nguyên còn đều không giống nhau. Phất y nghĩ đến bí cảnh diễn sinh, điều kiện, cuối cùng đến ra một cái kết luận, này đó bí cảnh, đều là dựa vào đông thanh điện nội sinh cơ cùng linh khí diễn hóa ra tới. Mà không phải ngay từ đầu liền tồn tại, lúc trước nàng từng có hai cái suy đoán, một là Thanh Long nhất tộc ở hạo kiếp tiến đến trước, đem đông thanh điện di nhập đến nào đó đại hình bí cảnh bảo bình an. Kết quả đại hạo kiếp đánh sâu vào khiến cho đại hình bí cảnh phân liệt, rơi dụng ở các đại tu tiên vực phụ cận, đợi cho thích hợp thời cơ liền sẽ mở ra. Một cái khác suy đoán là đông thanh điện vẫn luôn ở vào thượng cổ tu tiên vực nơi nào đó, chưa từng di động đến bí cảnh chung. Đại hạo kiếp đem điện đàn phân liệt số tròn phân sau rơi dụng ở không gian tường kép chung. Ở dài dòng 5 tháng, đông thanh điện tự hành diễn hóa ra bất đồng tiểu bí cảnh, hiện giờ xem ra đệ nhị loại suy đoán càng phù hợp hiện thực. Bởi vì từ Bảo Bình Thôn đến Khốn Long Nguyên lại ở đây, mỗi một cái bí cảnh đều là hoàn toàn bất đồng, tài nguyên cùng hơi thở cùng với quy tắc đều không giống nhau. Không phải là cùng căn cùng nguyên một cái chỉnh thể, một cái bí cảnh liền tính lại đại, cũng sẽ không lớn đến liền các nơi thiên đạo quy tắc đều không giống nhau, như thế xem ra. Đông Thanh Điện kiên cố trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Liền đại hạo kiếp đều chỉ có thể đem nó phân liệt mà thôi. Khó trách Thanh Long nhất tộc chính mình đều trốn không thoát tới. Cũng không biết năm đó là ai ra tay ở trong điện thiết cục, có thể lợi dụng đại điện bản thân lực lượng trói buộc đại điện chủ nhân. Này thực lực cũng cường đến đáng sợ a. Phất y bấm đốt ngón tay hảo bí cảnh phương vị. Giá trầm vụ hướng phương đông chậm rãi bay đi. Dọc theo đường đi ngẫu nhiên thu thập một ít chưa từng gặp qua linh thực. Đồng thời cũng đem thần thức tham nhập dưới nền đất. Chẳng qua không có phát hiện bất luận cái gì mạch khoáng, linh mạch dấu vết. Nàng còn phát hiện phù mộng bí cảnh trung yêu thú cực nhỏ, cơ hồ đều là không có gì công kích tính linh điệp, linh thỏ, mà Khốn Long Nguyên bí cảnh trung yêu thú đều tương đối táo bạo, công kích tính rất mạnh, đến nỗi Bảo Bình Thôn bí cảnh, nàng còn không có tới kịp khắp nơi đi bộ liền sụp đổ. Chỉ là trong ấn tượng cũng không bí cảnh thú loạn, ngược lại là đi vào yêu thú cùng tu sĩ đánh thật sự là náo nhiệt. Khốn Long Nguyên Đông Thanh Điện rõ ràng muốn so Bảo Bình Thôn Đông Thanh Điện nguy hiểm, phất y nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy bị kéo vào Đông Thanh Điện còn có hai cái gọi là vô duyên giả, một cái Nhậm Tam, còn có hai cái vô yêu minh tu sĩ. Này ba người từ đầu tới đuôi đều chưa từng bị đại điện hút hồn. Mà ở Khốn Long Nguyên Đông Thanh Điện, Lệ Tiêu thuộc hạ bất quá là đứng ở cửa ý đồ đi vào, đã bị đại điện tinh thạch cấp hấp thu. Hết chương.